Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 407, ta muốn rời đi. Cầu thủ trên danh sách người Kim Tiger quan tâm nhất là Kang Tae. Nếu như nói tại Kim Tiger tầm mắt bên trong, cái nào người là trước mắt MU không thể thay thế? Khẳng định như vậy là Kang Tae. Trên cái thế giới này tốt tiền vệ mặc dù thưa thớt, nhưng vậy không phải là không có. Ưu tú giữa trận cầu thủ khó được, nhưng tuổi trẻ giữa trận ngôi sao mới vậy liên tiếp hiện lên. Trước mắt FIFA đàn tốt thủ môn, tốt hậu vệ số lượng có hạn, nhưng là y nguyên có không ít nhân tuyển thích hợp. Nhưng là hiện nay giới đá banh có thể theo Kang Tae sánh vai ưu tú tiền vệ chủ, lại thật sự là không tìm được. Kang Tae có lẽ hiện tại còn không phải mạnh nhất, nhưng là cân nhắc hắn kỹ thuật, năng lực, nhân phẩm, tính cách, còn có hắn tuổi tác ưu thế, trước mắt tại FIFA đàn là gần như không tồn tại. Chỉ này một cái, Kim Tiger bấm Kang Tae điện thoại. Ngolo, ngày nghỉ qua thế nào? Kang Tae tại điện thoại đầu kia cao hứng nói. Lão đại, ta đi Tây Ban Nha bãi biển nghỉ phép rồi. Nơi đó thời tiết thực tình không tệ. Nơi đó không riêng khí trời tốt, nhiệt tình Tây Ban Nha nữ lang cũng rất tốt. Kim Tiger cười nói, hy vọng ngươi sau khi trở về sẽ không bị nữ lang giày vò đến hai chân như nhũn ra. Hai cái người đùa giỡn mấy câu, sau đó Kim Tiger thẳng vào chính đề, gần nhất có câu lạc bộ sách ra muốn mua ngươi, ngươi biết không? Kang Tae sững sờ, không biết rõ à, không có người nói với ta. Hả, nguyên lai ngươi không biết rõ à? Kim Tiger lúc này mới yên tâm. Kang Tae lập tức có chút khẩn trương. Lão đại, ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta, không phải nói cho ta biết câu lạc bộ muốn bán ra ta đi. Kim Tiger sững sờ, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Kang Tae có chút lo lắng nói, lão đại, ta chỗ nào cũng không muốn đi, ta liền muốn đợi tại MU. Nếu như câu lạc bộ hiện tại tài chính khẩn trương lời nói, dù cho để cho ta giảm lương đều được. Ta thích MU, vậy ưa thích đợi tại ngươi thủ hạ. Xin ngươi đừng bán ra ta. Ta mùa giải tiếp theo nhất định biểu hiện được xuất sắc hơn, không cho MU mất mặt. Nghe được Kang Tae, Kim Tiger có chút giở khóc giở cười. Hắn trong lòng vậy thăng nhảy ra một tia cảm động. Kang Tae bình thường tại đội bóng bên trong so sánh hướng nội, hắn theo thích náo nhiệt Rafael, Salah bọn họ không giống nhau. Thậm chí Kang Tae đều sẽ có chút nhỏ tự ti. Hắn luôn cảm giác mình là từ nhỏ câu lạc bộ đến, thực lực có hạn, cho nên mỗi trận đấu hắn đều đá được tận tâm tận lực. Đang huấn luyện bên trong vậy cho tới bây giờ không lười biếng. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vừa mới gia nhập Liên minh MU mới một năm, liền đối với nơi này tình cảm sâu như vậy. Kim Tiger ngữ khí kiên định mà đối với hắn nói, Kang Tae, ngươi là ta phòng thủ hạch tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán ra ngươi. Ngươi yên tâm, ta sở dĩ điện thoại cho ngươi là muốn hỏi ngươi có cái gì ý tưởng khác. Không có, ta chỗ nào vậy không đi, ta liền muốn đợi tại MU. Kang Tae trả lời 10 phần kiên quyết. Nghe lời này, Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Hắn lại cùng Kang Tae hàn huyên vài câu, sau đó cúp điện thoại. Theo Kang Tae nói chuyện với nhau về sau, Kim Tiger tâm tình đột nhiên liền thay đổi tốt hơn. Hắn tiếp tục gọi điện thoại. Cái thứ hai người chính là Alonso, mà Alonso trả lời vậy 10 phần làm hắn hài lòng. Lão đại, ta chỗ nào vậy không đi, ta thích nơi này, muốn một mực đợi tại đây, thẳng đến ngươi không muốn ta rồi mới thôi. Kim Tiger cao hứng nói, tốt, cái kia đoán chừng ngươi có thể đợi cho giải nghệ rồi. Tiếp lấy Kim Tiger lại cho Mahrez gọi điện thoại. Mahrez trước trận đấu mùa giải trở thành rồi MU chủ lực trái giữa trận. Hắn tốc độ cùng lừa bóng hết sức xuất sắc, là MU tiến công bên trong đao nhọn nhân vật. Hơn nữa hắn tại tiến công bên trong tác dụng rất lớn. Không chỉ có kiến tạo năng lực mạnh, hơn nữa còn nhiều lần có vào bóng, là cái toàn năng hình đường biên cầu thủ. Kim Tiger theo Maris câu thông về sau. Maris vậy biểu thị nguyện ý lưu tại đội bên trong, sẽ không chủ động yêu cầu rời đi. Cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng. Làm Kim Tiger cho De Bruyne gọi điện thoại thời điểm, hắn nghe được De Bruyne, trong lòng đột nhiên rất gấp gáp. Lão đại, Guardiola cho ta đánh qua rồi điện thoại, hắn mời ta đi Bayern. Kim Tiger tại điện thoại cái này đầu âm thầm cắn răng. Cái này giảo hoạt Guardiola. Kim Tiger bình thường theo những giáo chủ này luyện đánh quan hệ thời điểm, phần lớn người đều 10 phần hữu hảo. Ngoại trừ Mourinho cái này loại cá tính chủ soái bên ngoài. Nhưng là trong lòng nói, Kim Tiger tình nguyện theo Mourinho đánh quan hệ, vậy không nguyện ý theo Guardiola đánh quan hệ. Mourinho mặc dù tính cách quật cường, nhưng là hắn ân oán rõ ràng. Làm việc trực tiếp, có cái gì thì nói cái đó. Rất sảng khoái, điểm này theo Kim Tiger có chút tương tự. Mà Guardiola thì lại khác, hắn bình thản luôn là một bộ như mộc xuân phong cảm giác, cho người ảnh hưởng vô cùng tốt, nhưng là trước trận đấu mùa giải Rooney chuyển nhượng sự kiện, để Kim Tiger đối với hắn có một chút cái nhìn, Guardiola vậy mà trước giờ thả bom khói, sử dụng giá thấp ra giá phương thức mua sắm Rooney, đến quấy nhiễu MU. Nếu như không phải Kim Tiger nhìn trúng Kroos, ngoài ý muốn đồng ý Guardiola chuyển nhượng, như vậy Guardiola chiêu số này khẳng định sẽ cho MU tạo thành một chút ảnh hưởng. Mặc dù sân bóng như chiến trường, giảng cứu binh bất yếm trá, nhưng là bởi vì việc này, Kim Tiger vẫn là đối Guardiola có chút xem thường pháp. Hôm nay hắn nghe De Bruyne nói, Guardiola vậy mà đã trước giờ cho hắn đánh qua rồi điện thoại. Đây càng để Kim Tiger trong lòng 10 phần khó chịu. Kim Tiger cho De Bruyne gọi điện thoại trước đó, hắn ngay tại cân nhắc chính mình mùa giải tiếp theo giữa trận cầu thủ độn tích không ít, De Bruyne có thể hay không vì vậy mà lo lắng vị trí chủ lực, sản sinh rời đi ý nghĩ. Nhưng là nghe De Bruyne, Kim Tiger triệt để yên tâm. Lão đại, mặc dù Guardiola gọi điện thoại cho ta mời ta, nhưng là ta căn bản không có bất luận cái gì dao động. Hắn thái độ lại thành khẩn. Vậy so ra kém ngươi đối ta coi trọng. Tại London mùa đông kia sáng sớm, ngươi tự mình đến nhà ta tình cảnh, ta hiện tại còn rõ ràng tại mắt. Mùa giải tiếp theo MU đội hình càng cường đại rồi. Nhất là giữa trận vị trí, ta tại Bundesliga cho thuê trong lúc đó, theo Kroos quan hệ rất tốt, ta 10 phần thưởng thức hắn kỹ thuật dẫn bóng, nếu như chúng ta hai cái người có thể hợp tác phối hợp, khẳng định hiệu quả rất tốt, mà Lampard là ta tại Chelsea thời kỳ đối ta người tốt nhất một trong. Có thể ở bên cạnh hắn đá bóng, nhất định sẽ đối ta có trợ giúp rất lớn. Cho nên ta đối mùa giải tiếp theo tràn ngập rồi chờ mong. Ta sẽ không rời đi MU. Tại đây chói chang trong ngày mùa hè nghe được De Bruyne, Kim Tiger liền như là uống một ly đá nước đồng dạng thoải mái. Hắn cảm khái nói, Gavin, ta thật không có nhìn lầm người. Người là tốt lắm. Mùa giải tiếp theo chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tiếp tục trùng kích ba quan vương. Kim Tiger tâm tình 10 phần thoải mái, hắn lại cho De Gea gọi điện thoại, hắn vốn dĩ cho rằng De Gea cũng sẽ theo Kanté, De Bruyne bọn người đồng dạng, theo chính mình biểu một biểu trung tâm, đáp ứng lưu đội, thế nhưng là kết quả lại làm hắn giật nảy cả mình. De Gea nghe được Kim Tiger hỏi ý, hắn tại điện thoại đầu kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra một câu. Lão đại, ta muốn rời đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.